phụ nữ ở cái tuổi hơn 40 mà bị mất tích cũng chỉ có cô. Hơn nữa, căn cứ vào xác nhận của người nhà cô ta có một cái riêng biệt, đó là bị thiếu một cái răng. Qua 3 ngày, Lý Thanh Lưu vẫn không có tin tức gì, nhưng trong cục những lời đồn đãi về Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi thì nhiều vô kể, vô cùng rộng khắp. Mọi người phản ứng khác nhau, xem thường có, nhã nhặn có, oán hận cũng có. Sau đó, Ninh Vệ Đông càng thêm tránh né Lộ Phi Nhi rõ rệt, cho dù là vô tình gặp được cũng sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn cô. Gần tối, Lộ Phi Nhi cảm thấy cần phải gọi cho Lý Thanh Lưu một cuộc điện thoại, chỉ ít cũng phải biết anh đã ở đâu. Hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lộ Phi Nhi càng tức giận, tên khốn kiếp này, biến mất cũng không nói một tiếng. Nhưng mà chờ tĩnh tâm lại, Lộ Phi Nhi từ phẫn nộ chuyển dần sang lo lắng, cô cảm thấy bản thân không thể cứ chờ đợi như vậy được. Hai này sở dĩ không hỏi người trong đội của Lý Thanh Lưu là vì không muốn khiến người ta chê cười, hơn nữa bạn trai mình không thấy đâu mà bản thân lại không liên lạc được, vậy mà còn muốn đi hỏi người khác, việc này sẽ khiến người ta nói gì nữa? Chấp nhận bản thân bị vứt bỏ sao? Hay là nói dối, nói bản thân cô và Lý Thanh Lưu căn bản là không có quan hệ gì, hoặc là nói, bản thân mình chẳng qua chỉ là để cho người ta chơi đùa sao? Cách chương.